Phó Tùy Vân hướng dẫn, cho phơi nắng đi, tâm trạng cậu ấy có lẽ sẽ tốt hơn chút. Cách chương.